Chương 3312, thần bí bức tranh. Kiếm các tầng thứ tư. Thật lâu Phương Thần thân thể mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khóe miệng, hô hấp dần dần trở nên vững vàng xuống tới. Bất quá, trong đầu của hắn tràn đầy mênh mông kiếm đạo khí tức. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý, hắn thực sự không dám tưởng tượng, thế gian lại có mãnh liệt như thế kiếm ý, cảm giác như thế nào. Luân Hồi Kiếm Đế cười híp mắt hỏi. Phương Thần lắc đầu cười khổ, quá mạnh, thế gian lại có mãnh liệt như thế kiếm ý, thật không biết đến cùng là bực nào cường giả lưu lại. Luân Hồi Kiếm Đế nhẹ nhàng gật đầu, ta lần thứ nhất lĩnh hội cái này ba đạo bức tranh thời điểm, giống như ngươi, nội tâm tràn đầy chấn kinh, mà lại ta so ngươi hơi thảm một điểm, trong bức tranh kiếm ý xung kích, đã đem ta chấn thương. Vừa mới, Phương Thần bị trong bức họa cường đại kiếm ý xâm nhập, cũng chỉ là phun một ngụm máu tươi, cũng không có bị cái gì quá lớn tổn thương. Luân Hồi Kiếm Đế cũng là không nhịn được cảm thán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thần tò mò hỏi. Nay họa quyển chính là nhân tộc ta chí bảo, là một vị kiếm đạo siêu cấp cường giả lưu lại. Nghe nói, cái này ba đạo trong bức họa, ẩn chứa ba thức kiếm chiêu, nếu có thể lĩnh hội, liền có thể bước vào đế cảnh, thành tựu năm giữ. Luân Hồi Kiếm Đế no y, nhưng bởi vì này họa quyển chủ nhân, thực sự quá mức cường đại, kiếm đạo của hắn, càng là cử thế vô địch. Ẩn chứa đang vẽ bên trong quyển kiếm ý, cảm nhận được kẻ ngoại lai khí tức, tự chủ khởi xướng tiến công, kiếm ý nhằm vào võ giả nguyên thần, nếu là nguyên thần không có đạt tới đế cảnh, sẽ bị trực tiếp xoắn nát. Nghe xong Luân Hồi Kiếm Đế sau khi giải thích, Phương Thần thổn thức không thôi. Không bằng hắn cũng coi là minh bạch, vì sao Luân Hồi Kiếm Đế lúc ấy, tình huống không bằng chính mình tốt. Nghĩ đến, là bởi vì chính mình hư cảnh định phong nguyên thần. Phương Thần thu hồi trong lòng lộn xộn. Ánh mắt rơi vào cái khác hai đạo trên bức họa, ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, lại bị Luân Hồi Kiếm Đế cắt đứt. Ngươi liền cái này đạo thứ nhất trong bức tranh kiếm ý xung kích đều không thể ngăn cản, cái khác hai đạo bức tranh ngươi cũng đừng nghĩ. Luân Hồi Kiếm Đế nói, cái này ba đạo trong bức họa, phân biệt ẩn chứa một đạo kiếm chiêu, ngươi vừa mới chỗ lĩnh hội bức tranh, chỉ là trong đó thấp nhất tầng thứ bức tranh, bên trong ẩn chứa kiếm ý, tự nhiên cũng là thấp nhất tầng thứ. Phương Thần ngạc nhiên, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Năm đó, ta không nghe khuyên bảo, cưỡng ép đem nguyên thần thẩm thấu đến đạo thứ hai trong bức họa, cuối cùng Luân Hồi Kiếm Đế thần sắc động dung, ta cảm nhận được vô tận cường hoành kiếm ý, loại kia kiếm ý, phảng phất muốn đem của ta nguyên thần xé rách, nếu không phải Mộc Thành cung chủ trước tiên đem ta lôi kéo ra, ta nghĩ ngươi đoán chừng là không nhìn thấy ta. Nói đến đây, Luân Hồi Kiếm Đế cũng có chút thổn thức. Rất rõ ràng, cái này ba đạo trong bức họa ẩn chứa kiếm chiêu, đối võ giả yêu cầu, 10 phần khắc nghiệt. Cũng không phải là thực lực cường đại, liền có thể lĩnh hội. Nhìn thoáng qua Phương Thần, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, đợi ngươi về sau thực lực cường đại một chút, lại đến lĩnh hội cũng không muộn, vẫn là đi trước ba tầng chọn lựa kiếm thuật đi. Phương Thần trầm mặc thật lâu, đông nhiên ngẩng đầu, tiền bối. Trong chốc lát, hắn tựa hồ làm ra quyết định, ánh mắt kiên định, nhìn chòng chọc vào đạo thứ nhất bức tranh. Trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại lóe ra vừa mới kinh lịch hình tượng, cái loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Trong cơ thể hắn hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng là hoàn toàn bốc cháy lên, đã lâu nhiệt huyết sôi trào xuất hiện. Ta khổ tu kiếm đạo, vì chính là truy cầu kiếm đạo chi đỉnh, kỳ ngộ ngay tại trước mặt, làm sao có thể bỏ lỡ cho dù con đường phía trước vô cùng gian nan, ta vẫn như cũ luôn cứng chắc. Trước đó Mộc Thanh cung chủ tựa hồ nói qua, cái này kiếm các bên trong kiếm thuật, mặc cho ta chọn lựa. Phương Thần hỏi. Luân Hồi Kiếm Đế lông mày hơi cuộn lên, làm sao ngươi nghĩ lựa chọn đạo này? Bức tranh nói xong, Luân Hồi Kiếm Đế trực tiếp lắc đầu, thái độ 10 phần kiên định, không được, tuyệt đối không được. Dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng lĩnh hội trong bức họa kiếm chiêu. Cưỡng ép lĩnh hội, tất nhiên sẽ thương tới ngươi nguyên thần. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì nguyên thần vỡ vụn. Tiềm lực của ngươi, khoáng cổ thức kim, là nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thậm chí là nhân tộc tương lai hy vọng NG. Trên vai của ngươi, có chấn mới nhân tộc trách nhiệm, ngươi không thể dạng này làm ẩu. Mặt pháp thời đại, thiên địa biến đổi lớn, tu hành tài nguyên thiếu thốn, võ giả thiên phú chỉnh thể không được. Dưới loại tình huống này, cường giả khó khăn ra, nhân tộc dần dần điêu tàn. Đương nhiên, nhân tộc QNG sẽ không ngồi chờ chết. Một mực tại dùng đến các loại phương pháp, chọn lựa có tiềm lực thiên tài. phương thần cung huyết ma đế một trận chiến, đã chứng minh chính mình. Nhân tộc thập đại cung chủ chung nhau quyết định, toàn lực bồi dưỡng hắn, thậm chí đã đem hắn trở thành nhân tộc tương lai hy vọng. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại muốn bước lên nguy hiểm to lớn, lĩnh hội trong bức họa kiếm chiêu, đây là thánh cung không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi chỉ là giới vương cảnh, muốn đi đường còn rất dài. Mà lại đối kiếm đạo lý giải, QNZ không có đạt tới cực hạn, còn có thể tiến bộ. Luân hồi kiếm đế nói, ngươi, phải làm nhất chính là chọn lựa một môn đế cấp kiếm thuật, sau đó lĩnh hội, tăng thực lực lên, mà không phải đem thời gian hao phí tại lĩnh hội trên bức họa. Hiển nhiên, Luân hồi kiếm đế cho rằng, hắn rất khó lĩnh hội trong bức họa kiếm chiêu. Tiền bối, chúng ta tu hành kiếm đạo, là vì cái gì? Phương thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên là truy cầu kiếm đạo chi đỉnh. Luân hồi kiếm đế no y kia, như trước mắt có một cơ hội, ngươi là có hay không hội dễ dàng buông tha? Luân hồi kiếm đế lắc đầu, ngươi nói những này, đơn giản liền là muốn thuyết phục ta, lĩnh hội bức tranh tiền bối, 3 năm, cho ta thời gian 3 năm như thế nào? Phương thần duỗi ra 3 ngón tay nói, như trong 3 năm, ta không cách nào ngộ ra trong bức họa kiếm chiêu, liền sẽ không ở tiếp tục chấp nhất. Thời gian 3 năm, đối với giới thần trình độ cường giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Mà lại, coi như trong 3 năm không có thu hoạch gì, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là luân hồi kiếm đế trầm ngâm, vẫn như cũ không chịu đơn giản nhả ra. Trong bức họa thao thiên kiếm ý, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Loại kia cường đại kiếm ý, hơi không cẩn thận, liền sẽ diệt vong. Của ta nguyên thần đạt đến hư cảnh đỉnh phong, tại tiến một bước liền có thể bước vào cảnh thật. Nay họa quyển bên trong kiếm ý, mặc dù đối ta nguyên thần có rất lớn lực trùng kích, nhưng không phải là không một lần rèn luyện đâu. Còn nữa, ta có nắm chắc, có thể tại kia thao thiên kiếm ý trùng kích vào, toàn thân trở ra. Phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy chờ mong. Trầm mặc thật lâu, luân hồi kiếm đế rốt cục gật đầu. Nhớ kỹ, đường là chính ngươi chọn, vô luận gian nan dường nào, đều muốn đi xuống. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, rời đi kiếm cát. Trong 3 năm, ta hội quan bế kiếm cát, không có người sẽ đến quấy rầy ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong thời gian này, cho dù ngươi gặp được bỏ mình nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất thủ. Luân hồi kiếm đế thanh âm, bay vào phương thần trong lỗ tai. Đa tạ tiền bối. Phương thần đối hư không ôm quyền, trên mặt lộ ra một vòng kích động nụ cười. Kiếm các bên ngoài, hư không tầng mây. 9 đại cung chủ bước trên mây mà đứng, luân hồi kiếm đế đột ngột xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, không nói gì. Ngươi vì sao muốn đáp ứng người nói chuyện, là hư không thủy tổ, hắn có chút lo lắng phương thần. Ngươi thân là kiếm tu, hơn nữa còn tự mình tìm hiểu tới bức tranh, chẳng lẽ không biết nguy hiểm trong đó sao? Đối mặt hư không thủy tổ chất vấn, luân hồi kiếm đế thở dài, tính cách của hắn cùng ta rất tương tự, làm ra quyết định, rất khó bị ảnh hưởng người khác. Mà lại, kiếm đạo của hắn tiềm lực, là ta gặp qua cường đại nhất, có lẽ, hắn thật sự có thể có thu hoạch. Kỳ thật, tại đồng ý phương thần thời điểm, luân hồi kiếm đế trong lòng, cũng là ôm vẻ mong đợi. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, coi như là cho tiểu gia hỏa này bên trên một bài giảng đi. Luân hồi làm không sai. Cái khác mấy cái cung chủ, lần lượt tỏ thái độ, duy trì luân hồi kiếm đế quyết định. Nhưng mà, hư không thủy tổ sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Làm sao hẳn là các ngươi quên đi thiên nhất kiếm đế sao? Thiên nhất kiếm đế 4 chữ, như là như lôi đỉnh, truyền vào đám người trong lỗ thai, sắc mặt của bọn hắn, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiêu Liên một mực trầm mặc không nói, một thanh cung chủ, đều có chút động dung. Năm đó hư không thủy tổ chuẩn bị dùng thiên nhất kiếm đế ví dụ, tới khuyên giải luân hồi kiếm đế. Tốt, đều đừng cãi cọ. Một thanh cung chủ nhắm mắt lại, trong vòng 3 năm, kiếm các quan bế, thánh vực bên trong. Cấm chế bất luận kẻ nào đi vào. Nói xong, Mục Thanh cung chủ rời đi. Lưu lại đám người, hai mặt nhìn nhau. Ai? Hư không thủy tổ vẩy vẩy tay áo bảo, hy vọng nở dê ngươi có thể kiên trì 3 năm. Kiếm các tầng thứ 4. Phương thần khoanh chân, ngồi tại đạo thứ nhất bức tranh trước. Hắn nghiêm túc đánh giá bức tranh, cũng không có gấp thẩm thấu nguyên thần đi lĩnh hội. Đạo này bức tranh, là một bộ tranh sơn thủy. Hình tượng bên trong, có một tòa xanh um tươi tốt núi cao, tại kia trên núi cao, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, vang lên vô số bọt nước. Hấp dẫn nhất phương thần chú ý, chính là kia trên núi cao, thác nước trước đó, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Cái này nhân thân mặc đồ trắng trường bào, trong tay nắm lấy một thanh chiết phiến, ngẩng đầu nhìn thiên cung, tựa hồ đang cười. Chẳng lẽ người này chính là bức tranh chủ nhân? Phương Thần lẩm bẩm nói. Ừ, hắn thấy được bức tranh chủ nhân quanh thân, kia hơi ba động trong hư không, tràn đầy cường đại kiếm ý, làm sao có thể ngay sau đó, hắn kinh hô không thôi. Bay chạy thẳng xuống dưới thác nước bên trong, ẩn chứa cường đại kiếm ý tóe lên vô số bọt nước bên trong, QNZ ẩn chứa cường đại kiếm ý đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Chân chính để hắn kinh hãi là, kia lít nha lít nhít bọt nước, mỗi một giọt bên trong, ẩn chứa kiếm đạo, đều hoàn toàn khác biệt hàng ngàn hàng vạn do tờ nửa cờ, hàng ngàn hàng vạn kiếm đạo một người, có thể nắm giữ nhiều như vậy kiếm đạo sao? Phương Thần quá sợ hãi, trong đầu ầm vang rung động, phảng phất đưa thân vào bàng bạc kiếm đạo thế giới bên trong đồng dạng. Từ từ, hai con mắt của hắn, đã mất đi nhuệ khí, trở nên chất phác. Mà trong cơ thể hắn hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng là kìm lòng không được vận chuyển lại. Toàn bộ kiếm các tầng thứ tư, bị một tầng cường đại kiếm khí vầng sáng bao phủ. Tí tách lờ mờ có thể nghe được, hình tượng bên trong truyền ra từng đạo nước chảy thanh âm. Thanh âm này, như là có ma tính, lấy kiếm khí phương thức vận chuyển, chui vào Phương Thần trong lỗ thai. Đông đông đông trong thiên địa, tựa hồ có người đang giảng đạo. Kiếm đạo phản âm, thật lâu không tiêu tan.